Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 949, trước tìm kiếm và đẩy ngang tiến con đường. Tóc hoa dâm thiếu niên, lại không có thâm cừu đại hận gì, lý niệm xung đột, chỉ cần cho thật tốt chỗ, trên mặt mũi cho đủ, cơ bản không có gì mâu thuẫn đúng hóa giải không được. Giống như hiện tại, Tần Dương đã bị Đại Săn xem như quý khách, mời vào Kháng Săn Tông. Từ gặp mặt bắt đầu, cảm nhận được Đại Săn tu hành cùng khí tức, Thập Nhị liền lặng lẽ mị mị cho Tần Dương nói không ít đồ vật. Lực lượng, khí tức, linh lực ba động, khí huyết đợi một chút. Chỉ cần nhìn thấy, Thập Nhị dự trữ trong kho có đối ứng tin tức. Nàng liền có thể trước tiên khai quật ra. Kháng Săn Tông tu hành, nhìn như đúng thể tu, trên thực tế tu hành phất tay, đúng cần thần mộc làm kíp nổ, thậm chí làm hao tài. Thần mộc bản chất phẩm giai càng cao, đối bọn hắn trợ giúp lại càng lớn, nhất là một đời mới đệ tử bắt đầu tu hành, nếu bản chất phẩm giai cao thần mộc làm dẫn, tiên thiên tiềm lực liền không đồng dạng, mà luận này trên bản chất đẳng cấp cao thấp, giống như yêu vật bên trong huyết mạch cao thấp. Tần Dương trong tay có bó lớn có sẵn, tựu là thần thụ cành. Đừng quản thần thụ hiện tại thế nào, từ tiên thảo thoái hóa tới đầu này, thần thụ liền có thể tương tự yêu vật bên trong chân long huyết mạch. Vẫn là đời thứ nhất huyết mạch, cho nên tay Đại Săn, chân của hắn, hắn bản năng, đều để hắn không có cách nào cự tuyệt. Mặt mũi cho đủ, bậc thang cho đủ, chỗ tốt kéo căng, chỉ vì kết giao một chút, thay một tiểu nha đầu phiến tử chùi đít. Ha ha ha, bao lớn chút chuyện, không đến mức, tiểu thất thông minh lanh lợi, so Kháng Săn Tông Du Mộc đầu mạnh hơn nhiều lắm. Từ khi có tiểu thất kéo theo, đệ tử trong môn phái những năm gần đây tiến bộ đều tăng nhanh không ít. Đại Săn cười ha ha, miệng rồi cùng quần cộc, sốc nổi lợi hại. Trước kia hắn cảm thấy trong truyền thuyết Tần Dương khẳng định là cái đặc biệt mang thù, hẹp hòi tức ra hỏa, hình chiếu một lần đều phải trong bóng tối uy hiếp người, thực lực còn cao thâm mặt chắc, trực tiếp bóp lấy tất cả mọi người tử huyệt. Càng mạnh người bị bóp càng chết. Không nghĩ tới, Tần Dương đúng là đặc biệt cùng khí, xuất thủ hào phóng không được. Việc này làm, quả thực là nhượng người tìm không ra đến mau bệnh. Tiến đến hàn huyên không đầy một lát, Đại Săn liền nói muốn thiết yến bày tiệc mời khách. Cái gì đều đã chuẩn bị xong. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Mặc Hương liền nhịn không được hỏi một vấn đề hắn vẫn muốn hỏi. Hương giới năm đó bị phong, lúc đầu hắn đúng sắp rời đi hương giới hy vọng ký thác vào tiểu thất trên người, nhưng bây giờ Tần Dương tới, nhìn ý tứ này rõ ràng là còn có thể rời đi hương giới. Đối với hương giới 99 tu sĩ mà nói, rời đi hương giới loại ý nghĩ này cũng không có xuất hiện qua. Nhưng đối với đứng đầu nhất một đợt cường giả mà nói, liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không phải thiên phú không đủ, cũng không phải tích lũy không đủ, thuần túy là bởi vì thế giới bản thân hạn chế bọn họ, cực hạn chính là đột phá đến đạo quân. Mà đột phá đạo quân cửu trọng thiên bên trong, muốn tiến thêm một bước đều trở nên khó như lên trời. Không chỉ là bởi vì tài nguyên không đủ, cũng là bởi vì thế giới trần nhà ngay ở chỗ này. Muốn đánh vỡ, nói nghe thì dễ, Tần Dương có thể đến có thể đi, liền đại biểu lấy Vân Đỉnh giải phong hy vọng. Kỳ thật đúng mượn nhờ vỡ vụn hồ lương tới, thiên địa đại thế đã thành, năm đó vỡ vụn hồ lương, bây giờ mỗi một mảnh vụn ở giữa, đều có liên hệ, vượt giới tới. Trở thành khả năng, Tần Dương nhìn lướt qua Mặc Hương cùng Đại Săn, trong lòng minh bạch bọn họ muốn cái gì. Đại Hoang đã nhất thống, đều đúng đại doanh thần triều cương vực, đã từng cũng đi ra mấy vị phong hào đạo quân, bây giờ đại doanh thần triều, đại đế uy lâm thiên hạ, loại trừ nắm trong tay đại hoang, còn lại còn có một cái thế giới đã tại trưởng khống. Còn lại còn có thái hạo thiên đế chỗ thế giới, ngay tại công lược bên trong, bất quá thái hạo thiên đế bên kia, đã không có gì độ khó. Thái hạo thiên đế băng hà, thập đại thần quan vẫn lạc, ta ở bên kia, kỳ thật cũng không tính cao thủ là cái gì, ta đến bây giờ liền đạo quả đều không có, thượng cổ chân long, thượng cổ thần chỉ, dám nhúng tay thời gian chi hà đại lão, tùy tiện đụng tới một, đều có thể nắm ta đè xuống đất ma sát. Nói đến đây, Mặc Hương cùng đại sàn, cùng nhau run lên, bị hù tu thần cuồng loạn. Đại hoang nhiều như vậy đại lão a, có lợi hại như vậy a, thái hạo thiên đế đều bị làm băng hà. Trong nháy mắt, bọn họ muốn rời khỏi hương giới đi xông vào một lần ý nghĩ. Trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Tần Dương cười cười, nói, các người cũng đừng lo lắng. Ta cùng đại doanh đại đế, vẫn là rất quen, quá mệnh giao tình. Ta tại đại hoang bằng hữu không ít, thân phận cũng tương đối nhiều, trong đó có một cái thân phận, liền là tại đại doanh lễ bộ treo cái thị lang chức vị. Mặc dù cơ bản không có đi lên triều đình, đại doanh khuếch trương cũng bị bất đắc dĩ, không phải các ngươi nghĩ xâm lược, mà đại hoang vô số cường giả, trên dưới một lòng, đề cử xuất đại doanh đại đế. Năm đó chỉ vì ngăn cản thái hạo xâm lấn mà thôi. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, năm đó cử động cũng không có phí diệt chứ. Đó chính là cương vực đúng đại doanh, nhưng các môn các phái trưởng khống địa phương cũng căn bản là hoàn toàn tự trị, đại doanh rất ít nhúng tay. Tương phản, mọi người không có phạm vi lớn tranh đấu, phát triển cũng càng nhanh một chút. Bây giờ đến ngân nguyệt giới, cũng dựa theo loại này phương châm tới. Lời này vừa nói ra, Mặc Hương cùng đại sàn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật sự đem người dọa sợ. Dựa theo Tần Dương nói, lấy đại hoang thực lực, đẩy ngang hương giới đều chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu thật là đại doanh thần triều mượn nhờ hồ lương tới, hương giới thật không có chút nào sức chống cự. Chẳng qua, còn tốt, nghe Tần Dương nói đơn giản, bọn họ nhưng cũng có thể não bổ ra. Năm đó thái hạo xâm lấn đại hoang trên dưới một lòng chống cự, đến cùng đều chuyện gì xảy ra. Kỳ thật, lúc đầu đại doanh cũng không có ý định tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Đại doanh đại đế bây giờ đều chưa hoàn toàn nắm giữ cương vực. Khuếch trương cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, chỉ cân nhắc đến, đại thời đại đã đến gần, thái hạo thiên đế đã bắt đầu ăn mòn, vậy còn dư lại thái vi thiên đế cùng thái nhất thiên đế còn tại. Về sau cuối cùng cũng có một trận chiến, không thể tránh né, năm đó đại kiếp chuyện, không biết các ngươi biết không, thiên đế diệt chúng sinh linh, để cầu tự vệ chuyện. Tại chúng ta vô số cường giả ở giữa, đã không là cái gì tân mật, cho nên, đại doanh cũng chỉ là tại đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết. Đại hoang thế giới, nhiều lắm là liền xuất cái phong hào đạo quân, là không có khả năng xuất hiện mạnh hơn cường giả, chớ nói chi là cùng thượng cổ thiên đế có thể địch nổi. Thái hạo vẫn lạc, kỳ thật cũng mưu lợi. Hắn thực lực chưa triệt để khôi phục, còn có thượng cổ địa phủ phủ quân cùng hắn dưới trướng Tần Côn đồng loạt ra tay. Cũng bởi vì cái này, Tần Côn cũng hoàn toàn chết đi, đi vong giả chi giới. Về sau chúng ta nhưng không có loại này cơ hội, cho nên chúng ta có một mới kế hoạch, đó chính là đánh vỡ hạn chế, đem toàn bộ thế giới cấp độ cất cao. Tận lực tái hiện thời đại thượng cổ phong quang, lấy hồ lương là kết nối, chưa hẳn không thể được. Tới lúc đó, chưa hẳn không thể xuất hiện một vị thập nhị sư cấp bậc cường giả. Tần Dương bãi sự thật, thuyết pháp, trong những lời này đồ vật, thật hay giả? Đương nhiên thật, hiện tại giá y làm chuyện, chính là như vậy, mặc dù điểm xuất phát không giống nhau lắm, nhưng kết quả là dạng này, tuyệt đối không sai, nhất là cái gọi là tiên thiên hạn chế, trần nhà tồn tại, hương giới bên này cảm thụ, đúng rõ ràng nhất, bọn họ không giống đại hoang tu sĩ. Đại hoang là đi ra không ít phong hào đạo quân, có tiền nhân đạt thành qua thành tựu, hậu nhân muốn đuổi theo, vẫn có một mục tiêu, không giống hương giới bên này, vừa đột phá đạo quân, đầu cơ bản liền đội lên trần nhà, con đường phía trước vô vọng, nguyên nhân lớn nhất lại không phải tự thân, đúng cỡ nào tuyệt vọng. Tần Dương chưa nói xong, Mặc Hương cùng Đại Săn cũng đã minh bạch ý tứ, Tần Dương là tại cho bọn hắn sớm thâu gió lùa, thăm dò một chút bọn họ ý tứ. Một, rõ ràng nói, lão tử nắm đấm cũng đủ lớn, nghĩ dùng sức mạnh các ngươi ngăn không được, mà lại các ngươi cho dù chết, đến bên kia ta nắm đấm càng lớn, bối cảnh càng sâu. Hai, các ngươi nhận tiên thiên hạn chế, chúng ta cũng có. Nhưng chúng ta cái này hạn chế cao hơn các ngươi, cũng bởi vì năm đó đại phong kiếp giáng lâm, xé nát hết thảy, chỉnh lớn hiện tại gia trình thể đều sụt giảm, cho nên chúng ta muốn xé nát hạn chế, làm lớn bánh gato, làm cao hơn hạn, đến lúc đó ai có thể đột phá, nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Đồng dạng, đại doanh chỉ cần cương vực, các ngươi môn phái còn là ngươi nhóm. Dường như phân đất phong hầu chư hầu, đại bộ phận cái gì đều mặc kệ, lưu cái ranh giới cuối cùng, các ngươi đừng vượt tuyến, chuyện gì cũng dễ nói, hiện tại đúng đi cùng có lợi chung lợi con đường. Mặc Hương cùng Đại Săn liếc nhau một cái, bọn họ đều có thể nghĩ rõ ràng những, nếu thật là dạng này, kỳ thật cũng vẫn là rất tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ đối với Tần Dương có ấn tượng, bởi vì Tần Dương ở bên này danh khí không có chút nào, tiểu tiểu thất thường xuyên nắm Tần Dương treo ở bên miệng, nói đến nhiều, có quan hệ chuyện Tần Dương, bao nhiêu liền kiếm ra tới. Bây giờ xem xét Tần Dương, đại khái thượng đều có thể đối được số, cũng không phải tiểu thất tại thổi phồng nâng. Bọn họ đối với Tần Dương tín nhiệm có thể có cái 6-7 phân, tuyệt đối vượt qua tuyến hợp lệ, là đối với cái kia cái gọi là đại doanh thần triều tín nhiệm. Nhiều lắm là liền 3 phần, hay bởi vì có Tần Dương tại, sắc mặt Tần Dương không thay đổi, thuận thế nói ra những, chính là vì nhìn xem bên này người thái độ, bọn họ lo lắng cái gì, trong lòng mình cũng rõ rõ ràng ràng. Không có ai sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng một giới khác thế lực. Nhiều lắm là liền tin tưởng hắn Tần Dương. Còn nữa, loại ảnh hưởng này đến tất cả mọi người biến hóa, muốn để tất cả mọi người tán đồng, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiều lắm là cũng chính là Mặc Hương bọn họ đám người tương đối dễ dàng tiếp nhận. Về phần cái khác, loại này tình nguyện không muốn chỗ tốt, cũng tiếp nhận biến hóa. Đoán chừng cũng không ít. Tần Dương cười ha hà, tạm thời lướt qua cái đề tài này, ngược lại nói, không dối gạt chư vị, cô thân một người tiến về giới khác, kỳ thật cũng có chuyện khác. Các ngươi cũng biết, đúng từ vong giả chi giới tới đạo môn lịch đại tiền bối, có chút khi còn sống không có lưu lại cái gì truyền thừa. Ta đây liền nghĩ cho tìm một chút thích hợp truyền nhân, nếu là hương giới có thích hợp, ta ngay tại hương giới tìm một chút thử một chút, không biết việc này có cái gì không quá nơi thích hợp, tìm truyền nhân có cái gì không thích hợp. Đạo huynh cứ việc đi, việc này không ai sẽ nói cái gì, cũng không ai dám nói cái gì. Đại Săn lơ đễnh, khắp thiên hạ tu sĩ liền xem như tán tu cũng đều tại tùy tiện tìm truyền nhân, liên quan đến truyền thừa chuyện, ai dám nói không cho người khác tìm truyền nhân. Loại trừ loại này biến thành công địch tà đạo, ai dám nói loại lời này? Vậy thì chờ lấy trở thành mới công địch. Tất cả môn phái, truyền thừa đều thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không chỉ là liên quan đến môn phái phát triển đại sự. Chuyện này bản thân, tựu là khắc sâu vào nhân tộc trong xương tủy. Dung nhập vào thần hồn bản năng bên trong đồ vật. Cho dù là ma đầu, dù là người kêu đánh tà đạo. Cũng giống vậy, loại này, ta sáng chế ra một tuyệt thế pháp môn. Nhưng ta ai cũng không truyền. Còn muốn đem nó đưa vào trong phần mộ. Đi theo ta cùng một chỗ biến mất, người. Là có thể bỏ qua xác suất nhỏ sự kiện. Tần Dương khách khách khí khí nói lời cảm tạ. Còn chuyên môn bổ sung một chút. Khả năng ta muốn truyền xuống pháp môn hơi nhiều. Vạn nhất gặp được thích hợp. Ta liền truyền xuống. Sẽ không ảnh hưởng cái gì. Này cũng là không biết. Mặc Hương lắc đầu. Đồng dạng lơ đễnh. Hắn còn nghĩ tới Tần Dương nói. Truyền xuống pháp môn. Truyền nhân sẽ bị người nhằm vào. Cướp đi pháp môn. Không mạnh không ai đoạt. Thật mạnh đến kinh điển loại này cấp bậc. Cũng đoạt không đi. Vậy là tốt rồi. Dường như Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra nụ cười. 3 ngày sau đó. Tần Dương mang theo dính người tiểu thất. Rời đi Kháng Sần Tông. Tiếp tục đi bái phỏng cái khác đại môn phái. Trên đường cũng không có vội vã đi đường. Bắt đầu tìm kiếm truyền nhân. Chỉ bên này vừa xuất phát. Bỗng nhiên Tần Dương nghĩ đến. Hắn như vậy không đầu không đuôi tìm vận may. Hiệu suất cũng không quá cao. Hắn đối với lựa chọn truyền nhân yêu cầu. Cũng không có cao bao nhiêu. Không phải nhất định phải cái tuyệt thế thiên tài không thể. Tương phản, tuyệt thế thiên tài, hắn còn không quá muốn. Tiểu thất, ngươi ở bên này đã nhiều năm như vậy. Có hay không thấy qua cái gì bản tính không tệ? Thiên phú không phải đặc biệt kém người trẻ tuổi. Tiểu thất suy nghĩ một chút, chỉ đường ven biển phương hướng. Giống như có một thiếu niên, trước kia ta ở bên kia gặp qua. Giúp ta chỉ qua đường. Không biết bây giờ còn đang không có ở đây. Một đường đi đường. Đi tới một mảnh đường ven biển phụ cận. Theo tiểu thất chỉ dẫn. Chỉ ở bãi cát chỗ không xa. Tìm được một tòa tiểu trạch viện. Bên trong cũng không có gặp người. Tiểu thất xuất ra một chi mang theo vân tay hương dây. Đốt lên. Nói lẩm bẩm. Hương khí phiêu tán. Con quấn khu nhà nhỏ dạo qua một vòng, hướng về phương xa lướt tới, theo hơi khói chỉ dẫn, tại ngoài mấy trăm dặm, rốt cuộc tìm được tiểu thất nói người này. Chỉ có điều, cùng tiểu thất nói, khác biệt có chút lớn, cũng không là cái gì thiếu niên. Hai người ngồi xổm ở đám mây, nhìn phía dưới, một vị tóc hoa dâm lão nhân, đang hành tẩu tại giữa núi rừng. Thu thập linh dược, ánh mắt Tần Dương khẽ híp một cái, một chút liền đem đối phương nhìn cái thông thấu. Dưỡng khí 9 tầng, chưa chúc cơ, không sai biệt lắm đã qua tuổi trăm tuổi. Thiên phú căn cốt, quả thực có chút kém, xem chừng liền vừa vượt qua có thể tu hành cánh cửa. Mà lại, xem ra, hắn cũng không có gì tốt tài nguyên, đầy đủ hắn chúc cơ. Nếu là không có đại cơ duyên, đời này đều không có gì hy vọng, nhiều lắm là cũng chính là kiện kiện khang khang, chờ lấy thọ tận mà kết thúc vào cái ngày đó. Tần Dương không có cảm giác đến thất vọng, cũng không có vội vã hiện thân, trước đi theo lặng lẽ mị mị nhìn trộm nửa tháng, nhìn xem gia hỏa này, đến cùng có thích hợp hay không, nếu thích hợp phương pháp gì? Thời gian một ngày qua, ngược lại Tần Dương đúng càng ngày càng hài lòng. Cái này đã qua tuổi trăm tuổi, vẫn còn chỉ tu sĩ dưỡng khí. Trên thực tế, tựu là tuyệt đại đa số tu sĩ dáng vẻ. Nhưng người này, cũng không có cái gì lệ khí, cũng không có cái gì không cam lòng. Vẫn còn đang cố gắng kiên trì, làm việc cẩn thận chăm chú. Mỗi ngày tu hành. Bền lòng vững dạ, cho dù không có chút nào tăng lên, tâm tính cũng như cũ rất bình thản. Cái này để Tần Dương nghĩ đến, tổ sư cho hắn phát tới nhất môn kinh điển. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.